Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 543, hai người tiệc rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệc rượu chủ trong hội trường, người chủ trì xuất ra microphone, hướng mọi người hô lớn, phía dưới xin mời lần này tiệc rượu phe làm chủ. Phượng Hoàng Phỉ Thúy công ty hữu hạn đồng sự trưởng, Kiều Vân Bằng tiên sinh đọc diễn văn. Sau đó, hội trường vang lên trận trận sôi nổi tiếng vỗ tay. Lương Phi bây giờ còn vì sao lại có tâm tình nghe đọc diễn văn? Dù là quốc gia lãnh đạo đích thân tới hiện trường làm diễn giảng, cũng không dẫn nổi hắn hứng thú. Hắn chỉ muốn mau chóng tìm tới Ninh Cửu Vi, làm sáng tỏ cũng tốt, giải thích cũng được. Chỉ cần đối phương không nên hiểu lầm mình cùng Kiều Hạnh Nhi quan hệ, cái khác cũng chỉ có thể theo gió đi thôi. Hắn trong đám người một phen đông chạy tây chạy trốn. Cuối cùng tại một chỗ để rượu vị trí tìm được Ninh Cửu Vi. Lương Phi lúc này sửa sang một chút áo khoác. Tìm tới một cái phản chiếu vật, phát hiện mình vẫn đẹp trai bức người, lúc này mới dám lên trước nhẹ nhàng áng chừng một hồi đối phương vai, mỉm cười nói. Cửu Vi, người chạy này làm gì nha, ta chính khắp nơi tìm ngươi. Ninh Cửu Vi quay đầu lại, phát hiện là Lương Phi, vốn nên là lòng tràn đầy vui mừng, nụ cười làm thế nào cũng cố giả bộ không tới. Người không phải tại ta theo biểu tỷ, nói chuyện phiếm sao, làm sao tới nơi này. Ta theo nàng không có gì hay trò chuyện. Lương Phi như đinh chém sắt nói. Ta biết biểu tỷ nàng đối với ngươi không có hứng thú. Lương Phi dừng một chút. Ta đối với ngươi biểu tỷ không có ý kia nha. Ngươi hiểu không? Ninh Cửu Vi nhìn đối phương thần tình nghiêm túc. Lúc này gặp qua ý. Ngược lại không biết làm sao. Sửng sốt nửa buổi. Giơ ly rượu lên tinh tế mân qua một cái. Ly rượu dọc theo miệng may mắn âu yếm. Còn cưỡng ép để lại vừa hôn mơ hồ màu hồng dấu môi son. Ta không hiểu, ngươi chính là phụ bồi biểu tỷ ta đi, ta biết nàng tính khí. Bất kể nàng làm gì, ta theo nàng lại không quen. Lương Phi hơi khẽ cười một cái, mượn cơ hội tiến lên một bước, vô hạn ôn tồn nói. Ngươi tối nay có vũ bạn sao? Ta, Ninh Cửu Vi thẹn thùng lắc đầu, vì bình phục tâm tình khẩn trương, vội vàng đem chén rượu bên trong còn lại dương tửu cùng uống xong. Sao liệu, hoàn toàn ngược lại, trong lòng nhảy càng là mãnh liệt, nhất thời gò má đỏ hồng, liền trên thân thể huyết dịch lưu động đều rõ ràng cảm thấy. Lấy nàng thông minh, tự nhiên biết rõ Lương Phi là chuẩn bị mời chính mình làm bạn, chỉ là trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, suy nghĩ toàn bộ loạn. Lương Phi nhìn đối phương sắc mặt, cũng rõ ràng hắn băn khoăn vì sao. Cái gọi là rượu tráng kinh sợ người mật, quyết tâm liều mạng. Lúc này cầm lên một ly rượu vang uống từng ngụm lớn toàn bộ, sau đó nói. Người đi làm ta nữ, vũ bạn đi, ai, vẫn là không nói ra miệng nha. Không gấp, lại tìm cơ hội, đều nói nam nữ cùng nhau khiêu vũ có thể tăng tiến cảm tình. Đến lúc đó bên tai nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, liếc mắt đưa tình, suy nghĩ một chút đều tiện sát người ngoài. Đúng cứ như vậy, Ninh Cửu Vi cười một tiếng, đủ để hoa nhường nguyệt thẹn, nàng từ từ vấn đạo. Ngươi biết khiêu vũ sao? Không biết, vậy ngươi còn dám mời ta làm vũ bạn? Ngươi hiện trường giáo, ta hiện trường học sao? Đợi lát nữa ngươi đừng chê ta học được quá nhanh là tốt rồi. Nghe đối phương vừa nói như thế, Ninh Cửu Vi không khỏi lộ vẻ xúc động. Mà hắn mặc vào một bộ âu phục sau, càng là dáng vẻ đường đường, phong độ nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc nói chuyện cũng biết khôi hài hài hước. Tuyệt đối là chính mình trong tâm khảm không thể thay thế Bạch Mã Vương Tử. Hai người như vậy đối mặt, chính lâm vào một loại chỉ có hai người tài năng biết nùng tình mật ý bên trong lúc, tiệc rượu bên trong âm nhạc vang lên, điệu khúc liên tục, chọc người men say. Lương Phi lập tức nắm lên Ninh Cửu Vi tay nhỏ, hai người trong đám người uyển chuyển nhảy múa. Mặc dù hắn dáng múa để cho không dám tâng bốc, hai người nhưng là thích thú. Ánh đèn chậm rãi tối xuống. Không khí lãng mạn phi thường, tình cờ bị đạp một hồi mũi chân, chỉ cảm thấy đau cũng vui vẻ lấy. Thân thể thiếp rất gần, hai đôi ánh mắt đẹp thâm tình nhìn nhau, khi thì lại tránh qua ánh mắt, khi thì lại bên tai lời nói nhỏ nhẹ, tim đập thình thịch. Đây là Lương Phi trải qua đứng đầu thời gian tốt đẹp, chỉ muốn thời gian vào thời khắc này dừng lại, chỉ muốn chung quanh không có người ngoài, bên tai vẫn có tiết tấu chậm chạp âm nhạc, ánh đèn vẫn tối tăm. Vẫn có thể nghe thấy được thanh hương khí tức, vẫn là trước mắt Ninh Cửu Vi. Cuối cùng, âm nhạc dừng lại, ánh đèn sáng lên, nhưng hai người cảm tình đã không giống với ngày xưa. Chuyện trò vui vẻ, khẽ chạm ly rượu, Lúc này, Lương Phi thậm chí cảm thấy, lần này tiệc rượu chính là vì hai người bọn họ mà thiết bình thường. Hai người khinh vũ rồi một khúc, tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, đang ở một bên thưởng thức rượu vừa tán gẫu thời khắc, lại thấy một vị hơn 30 tuổi, đại bối đầu, âu phục, nhìn qua rất có mấy phần thành công đàn ông khí tức nam nhân hướng bọn họ đi tới. Tiểu thư, ta có thể mời ngươi nhảy điệu nhảy sao? Đàn ông kia đi tới, quả nhiên hoàn toàn coi ngồi ở Ninh Cửu Vi trước mặt Lương Phi như không, bày ra một bộ tự cho là đúng thân sĩ bộ dáng, hướng Ninh Cửu Vi nhẹ bái một cái, nói. Đầu tiên, Ninh Cửu Vi đối với người này làm bộ làm tịch phong độ lịch sự rất là nôn mửa, hơn nữa hàng này quả nhiên đang đối với chính mình gọi lên cũng không đủ thận trọng, điều này làm cho Ninh Cửu Vi rất không cao hứng. Bất quá hắn là một rất có tư chất, rất có nội hàm nữ tử, đương nhiên sẽ không đem loại này tức giận lộ vu biểu mặt, chỉ là nhàn nhạt nhìn đối phương liếc mắt, sắc mặt bình tĩnh nói. Thật xin lỗi, vị tiên sinh này, người chính là đi tìm người khác nhảy đi. Đàn ông kia tự cho là mình phong độ lịch sự tất nhiên sẽ đả động Ninh Cửu Vi, nhưng là không nghĩ đến Ninh Cửu Vi vậy mà không cảm kích chút nào. Điều này làm cho thần sắc hắn rất là khó chịu, trên mặt cơ nhục khiêu động rồi hai cái. Hắn đứng ở bên cạnh, nhìn Ninh Cửu Vi hai mắt, chờ đến phát hiện Ninh Cửu Vi đối với chính mình căn bản cũng không để ý, mà là một mực cùng trước mặt cái này tiểu bạch kiểm cười nói phong thanh. Điều này làm cho hắn rất tức tối, cho rằng là Lương Phi đoạt chính mình danh tiếng, lập tức liền trầm mặt, lấy tay đụng một cái Lương Phi cánh tay. Cùng Ninh Cửu Vi giống nhau, Lương Phi tự nhiên cũng sẽ không quá nhiều chú ý cái này tinh tướng phạm. Bất quá chính mình không để ý tới hắn, đối phương vậy mà chọc phải cửa, điều này không khỏi làm Lương Phi cảm thấy không vui. Lúc này cau mày hỏi, tiên sinh ngươi có gì muốn làm? XMTHITRUIEN Thích HCO D N E T. Đây là một chương liên hoa trung tâm thương mại mua đồ khoán, bên trong có 2000 nguyên tiền mặt có thể quét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bây giờ đưa cái này cho ngươi, mời ngươi rời đi vị tiểu thư này, đem ngươi chỗ ngồi nhường cho ta. Đàn ông kia thái độ nhàn nhã móc ra một chương mua đồ khoán, nhẹ nhàng thả vào Lương Phi trước mặt trên bàn, mà hắn nói với Lương Phi lời nói khí chung, càng là tràn đầy một cỗ ý khinh miệt. Hắn xác thực coi thường Lương Phi, mặc dù nói Lương Phi mặc trên người quần áo xác thực có giá trị không nhỏ. Nhưng hắn nhìn Lương Phi cái bộ dáng này, nhưng là chút nào cũng không che giấu được bộ kia điều ti khí tức. Trong mắt hắn, Lương Phi chính là cái loại này làm việc quá khả năng cùng điều ti. Người như vậy, xứng sao xuất hiện ở đây dạng xa hoa sang trọng tiệc rượu bên trong. Lại còn dám ngâm giống như Ninh Cửu Vi xinh đẹp như vậy động nhân mỹ nữ. Mà chính mình thân là nhiều nhà ăn uống công ty lương cao mời thành phần tri thức, quả nhiên không có cơ hội này, há chẳng phải là trời đất không tha. Nhìn đến bày ra ở trước mặt mình kia chương mua đồ khoán, nghe được nam tử nói loại này đối người mình cách rất có bêu sâu tính mà nói, Lương Phi trong lòng xông ra một loại phải đem hàng này khuôn mặt đánh cho thành đầu heo xung động. Nhưng nếu như liền đánh hắn như vậy một hồi, Lương Phi lại cảm thấy rất không minh bạch hận, hắn quyết định thật tốt loay hoay một hồi cái này mắt chó đuôi mù, tinh tướng dám chứa trên đầu mình ra hòa. Cách chương